Xích Tâm Tuần Thiên, chương 608, người bị đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Đà trên đỉnh một lúc lâu trầm mặc khiến Hải Tông Minh kiên nhẫn từ từ mất đi khương vọng. Chúng ta vốn là có thể cùng đều xử lý chuyện này nhưng ngươi nhất định phải đem cục diện huyên náo như thế khó coi. Tiếng nói hạ xuống, Hải Tông Minh hai tay đã bình thân trên nâng. Tây Đà Phong đột nhiên vang lên chiều tiếng. Nơi đây Đà Phong Sơn phụ cận căn bản không có sông lớn, nơi nào đến sóng chiều. Nhưng chiều tiếng càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng liệt, càng ngày càng mạnh. Nó phát nguyên đầy đất đáy. Hải Tông Minh câu thông dưới đất sông ngầm, cũng lấy bí thuật đem điều động. Hắn bổn không nguyện ý dùng này thủ đoạn, bởi vì loại này triệt để thay đổi bản xứ địa mạo sự tình, rất dễ dàng gây nên bản xứ cường giả bất mãn. Nhưng hắn càng không nguyện ý luôn luôn thủ tại chỗ này, theo khương vọng rông dài. Nơi đây dù sao không có ở đây cận hải quần đảo, không phải của hắn căn cơ nơi. Lâu dài hao tổn dễ dàng sinh biến, cho nên cũng không cần biết nhiều như vậy. Cũng may Đà Phong Sơn phụ cận không có gì đại thế lực, chỉ cần tốc chiến tốc thắng, không nên về phần liên lụy ra cái gì đại phiền toái. Kia chiều tiếng hơn gần, hơn cấp giống như địa long chờ mình quấy đến đỉnh núi lay động. Rốt cục một đạo thật nhỏ cột nước đánh vỡ mặt đất xông thiên mà lên. Giống như đại chiến lúc đó chống trận tiếng chống động đậy mà thiên quân vạn mã đều xuất hiện. Đệ nhất đạo thật nhỏ cột nước đụng đi ra sau cũng đã dẫn phát rồi chiến tranh. Càng ngày càng nhiều cột nước đụng ra, toàn bộ Tây Đà Phong, khắp nơi là suối phun, mà Tây Đà Phong, chợt bắt đầu lay động, nghiêm chỉnh điều dưới đất sông ngầm, vượt qua địa mạch lao ra mặt đất trực tiếp phá hủy chân núi. Hải Tông Minh thế muốn núi lở thủy ra, đem nơi đây ngắn ngủi biến thành trạch quốc. Hắn tin tưởng, vô luận khương vọng là dùng thủ đoạn gì ẩn tàng dấu vết hoạt động cũng không thể tại biến hóa như thế xuống giữ vững ẩn nấp. Đến lúc đó chỗ nào cũng có thủy, chắc chắn mang cho hắn lớn nhỏ không bỏ sót cảm giác. Mà khương vọng cùng hướng tiền cũng quả thực không thể chờ đợi thêm nữa. Nặc y lừa gạt chính là thị giác, doãn quan bày xuống thủ đoạn che đậy chính là linh thức. Nhưng nặc y không hề có thể trực tiếp bôi tiêu tan người sử dụng tồn tại. Hải Tông Minh loại này trực tiếp bao trùm tất cả phương thức đích xác là nhằm vào nặc y biện pháp tốt. Bất quá, khương vọng vốn là không có ý định đợi thêm nữa. Bởi vì hắn đã xác nhận tình báo chính xác tính, đối Hải Tông Minh thực lực có khắc sâu hiểu rõ. Chờ đợi thêm nữa, địa ngục vô môn sát thủ sẽ phải tới, đến lúc đó chẳng ngờ cắt thịt cũng không khỏi không cắt thịt. Số tiền lớn kia, sẽ làm khương vọng một đêm nghèo rớt. Tại Hải Tông Minh nắm trong tay dưới đất sông ngầm Tây Đà Phong bắt đầu sụp đổ thời điểm, một thanh phi kiếm đột ngột nhảy ra. Nó đến mức như thế đột ngột, lại như thế tự nhiên. Giống như cá bơi nhảy ra mặt biển, như ánh trăng rơi nhân gian. Hàn lẫm lẫm, ngân lập lòe, phong mang tự mình cụ, lăng lệ vô cùng. Trong nháy mắt xuyên qua sụp đổ lăn xuống núi đá, xuất hiện tại Hải Tông Minh trước mặt. Này nhất kiếm xuất dường như bầu trời trong lúc đó hết thảy đều đã làm nhạt, vạn vật đều mất chỉ có này kiếm. Kiếm chỉ mi tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tông Minh lập tức liền chú ý tới một kiếm này, hơn nữa lấy cường hoành tu vi nhanh chóng thoát khỏi kiếm thế khóa lại tại phi kiếm phong mang bên ngoài thấy được phi kiếm chủ nhân. Đó là một cái lôi thôi lếch thếch bề ngoài trán trường nam tử. Cùng miêu tả không hợp, không phải khương vọng, nguyên trước khi đến dẫn động kiếm trận chính là người này sao? Như vậy khương vọng ở nơi đâu? Hải Tông Minh trong lòng cảnh giác rút đến tối cao, trên mặt lại vẫn không hiện, chẳng qua là tay phải mở lớn, một đạo nước chảy vòng xoáy tại hắn trường phía trước thành hình, vòng xoáy hạch tâm một mảnh hắc ám. Này thuật tên là hải xoáy nước, trên biển rộng vòng xoáy, thường thường liền hướng chưa biết nơi. Này thuật cho nên được gọi là, chỉ cần thủy nguyên tới trình độ nhất định địa phương, tấn công cũng sẽ bị này thuật rời chuyển bị. Thủy, chia sẻ, mà hắn dẫn động sông ngầm phun trào, đã sớm phù hợp này thuật điều kiện. Phi kiếm không thể vãn hồi rơi vào hải xoáy nước chung. Liền vào lúc này, một cái ánh mắt kiên định đến thiếu niên tự sau lưng hắn xuất hiện, trong tay kháp quyết đã tất khí thế lăng nhân, đang muốn đi ám sát chuyện. Hải Tông Minh đột nhiên vừa quay người. Bắt được ngươi, âm thầm tụ thế đã lâu đạo thuật lập tức bạo phát, vô số bọt nước gắn bó vô số châu tuyến, trong nháy mắt liền đem thiếu niên này bao phủ, sau đó chia cắt. Đem chia cắt thành vô số đoạn toái ảnh, Hải Tông Minh kinh hãi, trước tiên nhận thấy được uy hiếp nơi, vội vàng lần nữa quay lại. Hắn cho nên chính thấy, từ cái này cái chán trường nam tử trước người, khương vọng chân thân nhảy ra. Người kia nhảy ra kia kiếm cũng nhảy ra, đây là tịch dương tuổi xế chiều, không thể vãn hồi lừng lẫy chi kiếm. Tại hắn nhìn qua đồng thời, cũng đã đụng vào hắn trước người. Khương Vọng trước lấy hướng Tiền Chi kiếm chính diện cường công, lại lấy Hồng Trang kính Nguyễn Tượng ngụy trang tập kích liên tục hai lần phân tán Hải Tông Minh chú ý lực chính là vì cho mình này tuyệt sát nhất kích sáng tạo cơ hội. Này cơ hội trôi qua rồi biến mất mà hắn không thể nghi ngờ nắm chắc được phi thường hoàn mỹ. Hải Tông Minh ngay tại lúc này, vẫn làm ra phản ứng. Tay phải chủ động thoát khỏi đối hải xoáy nước nắm trong tay, lại lập tức nắm chặt. Gió nổi lên, kia tựa hồ là một sợi gió nhẹ phất tới. Nhưng mà lăng lệ, lãnh khốc trong nháy mắt thay đổi hoàn cảnh. Mịt mờ vô tận cuồng phong từ bốn phương tám hướng thổi qua. Này lại nói tiếp phức tạp chiến đấu, lại chỉ phát sinh tại ngay lập tức bên trong. Tây Đà Phong còn đang sụp đổ chung, suối phun còn đang dâng lên, có thể gió thổi tới những thứ kia, suối phun lại lập tức cắt đứt. Này thuật bá đạo như thế, triệt để phát động lúc trước nhưng lại trước kia đạo thuật của nó thanh trừ, vì mình sáng tạo hoàn cảnh. Đây là Hải Tông Minh mạnh nhất đạo thuật, đòn sát thủ một dạng tồn tại thương thanh cửu sát. Thương thanh gió có cửu giết tuyệt diệt thiên địa, này thuật có thể nói uy năng vô cùng. Một dạng cường giả tại phí nhiều công sức sau đó tuyệt sát nhất kích bên trong, đột nhiên gặp này thuật khó tránh khỏi nuốt hận. Nhưng Khương Vọng đã sớm biết, hơn nữa đường đường hung đồ trọng huyền trừ lương, còn lấy thần lâm tuyệt đỉnh cường giả nhãn giới cấp ra phá giải chi pháp. Bất quá, Khương Vọng cũng không có tuân theo trọng huyền trừ lương chỉ bảo đi làm, bởi vì hắn còn có càng giản đơn biện pháp. Người theo kiếm tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên màu xanh hạt châu xuất hiện ở đây tàn sát bừa bãi trong cuồng phong. Hắn lấy ra Định Phong Châu, được tự thất tinh lâu ẩn tinh thế giới kia cự đại vô danh sa trùng trong bụng. Này châu trăm không một dùng, duy nhất tác dụng chính là định gió. Nó đương nhiên không đủ để hoàn toàn vỡ vụn Hải Tông Minh mạnh nhất đạo thuật, mặc dù thiên tính tương khắc. Nhưng nó xuất hiện lúc kia tàn sát bừa bãi cuồng phong dừng lại một cái chớp mắt. Hùng hãn tuyệt luân thương thanh cửu sát tại phát động lúc đó, bị cường hoành bỏ dở một cái chớp mắt. Ngay tại đây cái trong nháy mắt, Khương Vọng trở về kiếm vào vỏ, lại một trường phía trước đẩy. Hỏa diễm đột khởi, tinh hỏa bí tàng mở ra, mồi lửa đồ đằng mở ra, trồng chất đồ đằng chi lực trồng chất ngọc hành tinh thần chi lực. Đến tận bây giờ mạnh nhất tam vị chân hỏa, không có chút nào giữ lại oanh ra. Hỏa diễm bổ nhào tới Hải Tông Minh trên người, một khuếch trương tức thu. Toàn bộ quá trình không tới một hơi, trong lúc này có một đạo sóng biển dâng huyễn ảnh thoáng hiện lại rồi lập tức tiêu tan. Ngắn ngủi được dường như căn bản không có xuất hiện qua. Kia đại khái là Hải Tông Minh hộ thân thủ đoạn, đương tam muội chân hỏa thu thập tại chỗ xuất hiện một cái cự đại trống không. Đã không có Hải Tông Minh thân ảnh, thậm chí cũng không có nổ tới núi đá. Chỉ có bạch sắc cho tàn tuôn rơi mà rơi, phần không rõ những gì là cốt phấn, những gì là bột đá. Khương Vọng bình thân tay phải tùy ý một lần nữa tụ lại một đoàn tam muội chân hỏa rơi vào trong lòng bàn tay, đem thu về nội phủ. Tây Đà Phong thẳng đến lúc này, mới rốt cục triệt để sụp đổ. Mà đồng dạng là vào lúc này, một tên mang diêm la mặt nạ hắc bào nhân, xuất hiện ở trên không, lưng nguyệt mà đến. Cách chương.